Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, chơi hỏng tiểu la lị. Từ trước đó bản nguyên tán phát khí tức đến xem, kia là sinh mệnh bản nguyên không thể nghi ngờ. Cái này bản nguyên cường hóa không thích hợp kèm theo cho Mikoto. Nhưng là Kaguya đến là cùng nó tương tính cực dai. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Đằng sau đến cho tiểu la lị cũng thử một chút tẩy lễ tư vị. Hiện tại đương nhiên muốn trước đánh một cái dự phòng châm. Không muốn, người ta rất nghe lời. Không muốn trừng phạt Kaguya. Hồi tưởng lại trước đó Mikoto thống khổ bộ dáng. Tiểu la lị dùng mình một cái. Đằng sau vô cùng đáng thương đối với Đai Ly cầu khẩn nói. Không nhìn tiểu la lị đáng yêu đến nổ bán manh. Đai Ly ở phương diện này vẫn là rất cường ngạnh. Đây hết thảy cũng là vì củng cố đặt chân thế giới căn bản a. Đây là trở thành một cái hảo hài tử phải qua đường. Ngươi liền chết trốn tránh tâm đi. A ha ha ha, ra vẻ nụ cười dữ tợn. Để tiểu la lị sợ hãi co lại thành một đoàn. Thỏa mãn chính mình ác thú vị đằng sau. Đai Ly cũng không lại đùa trong ngực nho nhỏ thân ảnh. Vuốt ve tiểu la lị nhu thuận tóc dài. Đai Ly vì đó sau lữ trình. Bắt đầu cẩn thận quy hoạch. Trước mắt việc cấp bách là đi nghênh đón Emilia. Đây là không thể nghi ngờ. Còn đằng sau hành trình. Đai Ly dự định nhìn tình huống quyết định. Mình bây giờ như vậy thực lực. Đã triệt để chưa có trở lại linh năng học viện cần thiết. Đằng sau nên mạo hiểm du lịch, vẫn là đi cho ma tộc tìm phiền toái, cũng có thể làm sự tình. Lần này đối bản nguyên hấp thu so với lần trước tốn thời gian càng lâu. Đợi một tuần lễ, Đai Ly mới tiếp vào quang cầu tin tức thông chi, sinh mệnh bản nguyên hấp thu hoàn tất, đối với chủ nhân tẩy lễ lập tức bắt đầu. Như là trước đó như vậy. Quả cầu ánh sáng lại tự tác chủ trương cho Đai Ly một phát đại chiêu. Hố đến hắn muốn chửi mẹ. Ghê tởm. Cái này, quả cầu ánh sáng, quá hỗn đản đi. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu thống khổ trực tiếp đánh tới. Để vội vàng không kịp chuẩn bị Đai Ly như là đun sôi tôm bự cuộn tại trên mặt đất. Không cách nào duy trì chính mình đẹp trai hình tượng. Còn tốt các nàng đều trong phòng. Không ai nhìn thấy ta cái này dáng vẻ chật vật. Hố cha a, thầm nghĩ lấy những thứ này lông gà vỏ tỏi sự tình. Dùng để giải quyết nỗi thống khổ của mình. Quen thuộc một lần đằng sau. Đai Ly sức thừa nhận so với lần trước mạnh hơn nhiều. Cố nén thống khổ, dòng dã sau 3 tiếng. Cái này sóng tẩy lễ mới tiến hành hoàn tất. Hư nhược nằm trên mặt đất. Đai Ly vô thần nhìn lên bầu trời. Đối với đằng sau tiểu la lị tẩy lễ bắt đầu lo lắng. 3 giờ cũng không phải một đoạn thời gian rất ngắn. Chưa từng ăn qua khổ tiểu la lị. Thật sự có thể chịu đựng lấy sao? Sẽ không đau đến chết đi sống lại. Trực tiếp tinh thần sụp đổ a. Điểm ấy chính là Đai Ly lo lắng địa phương. Dù sao thân là một con mềm mại la lị. Tinh thần cường độ cùng nội tâm năng lực chịu đựng, đều khó mà cân nhắc được. Thẳng đến suy yếu kết thúc, Đai Ly xoắn suýt cũng không có giải khai. Đứng dậy nhảy vào trong sông, cọ rửa trên người bùn đen thời điểm, cũng cho hắn sao động tâm đến cái hữu hiệu hạ nhiệt độ. Quan hệ đến muội tử của mình, Đai Ly cũng mất dĩ vãng quả quyết. Đây là mỗi một cái có chỗ lo lắng người nhược điểm. Ai cũng không thể phòng ngừa, tùy ý chính mình tung bay ở trên mặt nước. Đai Ly xem xét lên thu hoạch lần này. Sinh mệnh bản nguyên tẩy lễ kết thúc. Chủ nhân thu hoạch được, sinh mệnh chi nước mắt, thiên phú dị năng. Sinh mệnh chi nước mắt là một cái cùng trước đó đồng dạng bị động thiên phú. Ngoại trừ thật to tăng cường chính mình sức khôi phục, trị liệu năng lực bên ngoài. Đồng dạng đạt được thế giới sinh mệnh bản nguyên yêu ái. Trước đó lôi điện bổn nguyên yêu ái. Để Đai Ly đạt được pi thần bóng đèn pin. cho Mikoto tân lên một cái cường lực át chủ bài. Lần này không biết đằng sau có cơ hội hay không. Cho Kaguya cũng là một cái ngang cấp bảo vật. Suy nghĩ lung tung một phen đằng sau. Đem chuyện không có nắm chắc trước để ở một bên. Dai Li kiên định ý nghĩ của mình. Đến nên làm chính sự thời điểm. Rời khỏi sông nhỏ. Cổ động hồn lực làm khô trên người mình nước. Dai Li đi vào trong phòng. Tìm tới ôm trái cây gặm không ngừng tiểu La Lị. Nhìn thấy Dai Li trên mặt nghiêm túc. Các cô gái đều dừng tay lại bên trên sự tình. Sau đó không hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Biểu lộ nghiêm túc như vậy. Không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Dai Li nhìn mặt mũi tràn đầy mê mang tiểu La Lị liếc mắt. Đằng sau đối với Mikoto nói ra. Trước đó bản nguyên tẩy lễ còn nhớ rõ sao? Lần này lại có một cơ hội như vậy. Nghe được câu này, Mikoto lập tức kịp phản ứng. Nếu như là nàng bây giờ, có thể mày cũng không nhăn một cái. Cam tâm tình nguyện tiếp nhận thống khổ này tẩy lễ. Ta, không chờ hắn nói dứt lời. Dai Li liền phá vỡ quyết tâm của nàng. Lần này bản nguyên không thích hợp ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Nổi lên khí thế không chỗ phát tiết. Để Mikoto ếch khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Trợn nhìn nói chuyện chỉ nói một nửa Dai Li liếc mắt. Mikoto tức giận nhìn xem tiểu La Lị. Trong lòng có chút phức tạp. Từ Dai Li cái kia biết được chính mình cũng có đòn sát thủ. Mikoto gần nhất lộ ra rất là đắc ý. Bất quá bây giờ nhưng lại có chút khó chịu. Thật vất vả có thể trở thành Dai Li kiên cố trợ lực. Hiện tại tiểu La Lị lại có thể thăng cấp. Địa vị của mình không phải lại muốn thấp xuống sao? Trong lòng ganh đua so sánh tư tưởng rất nặng muội tử. Đương nhiên không cách nào cao hứng trở lại. Vậy liền để tiểu La Lị tiếp nhận thôi. Như vậy nghiêm túc làm cái gì? Lần này thời gian là lần trước gấp 3A. Nghe đến đó, Mikoto cuối cùng là biết Dai Li tại lo lắng cái gì. Quay đầu nhìn một chút u mê tiểu La Lị. Mikoto cũng không biết nàng có thể hay không chịu được cái này thống khổ. Mặc kệ những người khác một mặt mộng bức biểu lộ. Mikoto vỗ vỗ tiểu La Lị đầu. Tràn đầy bi thương đối với nàng nói ra. Kaguya, ngươi liền an tâm đi đi. Nếu như ngươi không về được. Giấu ở Dai Li nơi đó đồ ăn vặt. Liền toàn bộ thuộc về ta. Ác ý 10 phần Mikoto. Cuối cùng đều không quên đùa giỡn một chút tiểu La Lị. Kinh khủng như vậy lời nói. Dọa đến Kaguya trên tay trái cây đều rơi xuống đất. Bắt đầu. Cắn răng hô lên câu nói này về sau. Tiểu La Lị kêu thảm thiết. Ngay sau đó tùy theo mà tới. A, đau đau đau. Đau chết ta rồi. Kaka ta sai rồi. Không muốn trừng phạt Kaguya. Ta về sau nhất định sẽ phi thường nghe lời. Lớn tiếng hô lên những lời này. Nhưng là thống khổ nhưng không có giảm bớt nửa phần. Tâm tính bạo tạc tiểu La Lị. Hoàn toàn không biết mình làm gì sai. Phải gặp bực này tội. Nước mắt, nước mũi, nước bọt. Cùng lấy tiếng kêu thảm thiết. Cùng một chỗ thỏa thích chảy xuôi. Để tiểu La Lị xem ra vô cùng đáng thương. Quả nhiên là dạng này. Kaguya sức thừa nhận. Đúng là chỉ có tiểu hài tử trình độ. Dai Li đối với cái này có hơi thất vọng. Dù sao cũng là ninja thế giới đại boss như vậy tồn tại. Cũng bởi vì kèm theo tại La Lị trên thân. Liền chung cực trùm phản diện uy nghiêm đều ném đi. Cái này khiến Dai Li nhớ tới. Nào đó đỏ manh quán đại tiểu thư. Cũng là bởi vì La Lị thân. Mới lộ ra như vậy uy nghiêm tràn đầy. Mặc dù không có ôm đầu ngồi xổm phòng cái này vô địch phòng ngự kỹ năng. Nhưng là Kaguya cùng nàng đơn giản không có sai biệt. Không đành lòng nhìn thấy tiểu La Lị tràn đầy ánh mắt cầu khẩn. Dai Li chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Vượt qua đoạn này thời gian dài rằng rạc. Một cái lăn lộn đầy đất. Đau chết đi sống lại tiểu La Lị. Tăng thêm hai tấm nghiêm túc gương mặt. Cái này quỷ dị tình huống. Để hai cái sủng vật nữ hài cũng sợ hãi rụt. Đây là tình huống như thế nào? biến thái trừng phạt trò chơi. Nghĩ tới đây, hai nữ càng thêm sợ hãi, chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh, trong lòng cầu nguyện Đai Ly sẽ không cũng đối đãi như vậy các nàng. Không khí ngột ngạt phân, thẳng đến ngoại giới sắc trời bắt đầu tối, lúc này mới có thể bài trừ. Nhìn xem hai mắt vô thần, đã bị chơi hỏng tiểu La Lị, Mikoto dần nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đi vào phòng tắm tiến hành thanh tẩy. Cô, hai nữ nuốt nước miếng âm thanh, đúng hạn rơi vào Đai Ly trong tai, để hắn trong lòng có chút buồn cười. Đãi ngộ này, dù cho các ngươi muốn, chính mình cũng đồng ý, đều không có cơ hội để các ngươi hưởng thụ. Dù sao các nàng không có bất kỳ cái gì cùng quang cầu liên quan tính. Đây cũng không phải là nói tẩy lễ, liền có thể tẩy lễ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.